Bên trong Long Hoàng An Thiên Tỳ đột nhiên có một cỗ tử khí phun trào thật mạnh, giống như lốc xoáy hướng bên trong Ấn Tỳ thổi quét. Tử Long Tử Phượng bên trong Ấn Tỳ thân hình đột nhiên tăng vọt, khí vận tích tụ cấp tốc, ngay cả Nhạc Vũ hiện tại cũng không thể áp chế. Chỉ một lát sau, lại có một nữ tử khoảng 20 tuổi cúi người nói: "Thính Đào Sơn Yến Nhiên, nguyện vì bệ hạ dốc sức. Ngày sau nếu có nửa điểm phản tâm, xin làm Yến Nhiên chịu hình phạt vạn lôi." Ba người còn lại đều đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng cũng không tiếp tục kiên trì. Theo sau Nhất Tề cúi đầu đưa ra hồn thể. Nhạc Vũ chỉ cảm thấy Long Hoàng An Thiên Tỳ run lên điên cuồng trong tay áo. Khí tức nồng đặc bên trong đã toàn bộ chuyển sang tử kim. Ngay cả hai Long Hoàng nho nhỏ đã nhiễm lên một màu tử kim cực đậm. Hỗn nguyên ngũ hành pháp lực bên trong cơ thể cơ hồ toàn lực ứng phó, miễn cưỡng khống chế Ấn Tỳ không đến nỗi phá tay áo bay ra. Mà giờ khắc này bên trong quân trận, vẻ mặt Lam Bào tu sĩ lại vô cùng ảm đạm, đưa mắt nhìn lên Nhạc Vũ, im lặng hồi lâu chợt sâu kín thở dài. Nhân vật yêu hoàng phương Bắc ai cũng nổi tiếng một thời, lại tùy cho vị đại đế đây nắm chặt trong tay trà sát an bài, tựa như giết cẩu. Như vậy tu sĩ có tu vi thái thanh huyền tiên cảnh như ta làm sao chịu nổi đây? Cái Văn cười hăng hắc, cũng không đáp lời, bỗng dưng tiến lên phía trước như muốn xúc thế lao ra. Lúc này Nhạc Vũ đột nhiên nhìn ra xa xa, trong hồn niệm cảm nhận có một cỗ khí tức như có như không đang dâng trào tràn tới, ở bên trong tầng mây bắt đầu khuấy động, một hơi đã vượt qua 10 vạn dặm, quả nhiên đã đến. Khóe môi lạnh lùng nhếch lên, Nhạc Vũ lại nhìn xuống mặt đất, trong mắt thoáng hiện u lam quang hoa, xuyên thủng vô số thổ tầng, thủy vân kiếm phụt ra tử sắc kiếm quang, liên tục cuộn trào không ngừng. Ngay tích tắc một thân ảnh thổ hoàng sắc bỗng dưng dưới nền đất toát ra, trên mặt tràn đầy mồ hôi lạnh quỳ sụp xuống nói: "Giáp Thiên Không cũng nguyện dốc sức cho bệ hạ." Nhạc Vũ nghe vậy nhất thời lớn tiếng cười vang, Long Hoàng An Thiên Tỳ đã không còn cách nào tiếp tục áp chế, một cỗ khí mang màu tím từ trong cơ thể bốc lên tràn ra, thăng lên giữa không trung liền hóa thành tử kim khí, mặt trái là thất trảo cự long, mặt phải là tử kim phượng hoàng. Trên đầu còn có ngũ thải quan miện. Thân hình vi minh tử nhất thời ngã ngửa ra sau, hô hấp cơ hồ ngừng lại. Thất trảo thần long, ngũ miện tử hoàng, thiên đế khí tượng tuyệt diệu a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1055, An Cảm tiểu thứ. Khí vận tinh mang tử kim sắc xuyên thấu đến 9 tầng trời, mạnh mẽ mở ra một đường, thanh thế chấn đãng. Thất trảo thần long, ngũ miện tử hoàng xoay quanh khí trụ, biến hóa thành thân hình dài trăm vạn trượng. Cùng nhau long ngâm phượng minh, thanh chấn mấy ngàn vạn dặm thiên không. Thẳng đến khi phiến thiên địa có vô số tường vân bay đến tụ tập, hàng vạn hàng ngàn hào quang chiếu xuống quanh người Nhạc Vũ. Giờ phút này không chỉ là vi minh tử, đế đỉnh binh tướng bên trong quân trận cùng mấy ngàn vạn yêu tu, thậm chí là Lam Bào tu sĩ vẻ mặt đều kinh dị. Đại đa số người tu vi quá thấp đều không nhìn thấy được đế khí bàng bạc này, chỉ có thể loáng thoáng thông qua thiên địa dị biến có chút phát hiện. Nhưng ở trên ngọc tiên cảnh ai ai cũng biến thành sắc mặt trắng bệch. Kiếm áp tràn ngập quanh người Nhạc Vũ giống như càng thêm lạnh lùng bá tuyệt. Ở xa xa ngàn vạn dặm, mấy ngàn vạn tiên tu đang xem cuộc chiến thừa nhận uy áp tuy không nặng nề, nhưng cũng bị tử kim đế khí làm chấn kinh. Đều kinh dị thất thần lâm vào yên lặng, trong đó có bộ phận trên mặt tràn đầy vẻ sợ hãi lẫn hối hận. Sớm biết như thế, mặc dù làm trái lệnh sư môn, chống lệnh sư trưởng cũng muốn ở lại trong đế đình. Tinh mang khí vận thật mạnh, còn là tử kim sắc. Nhân gian hoàng đế, ngoại trừ Trung Nguyên nhân hoàng còn ai có thể so sánh? Đây rõ ràng là thiên đế khí. Nói như vậy người này không chỉ có khí vận trăm năm. Đế khí thật quá lớn, trong vòng vạn năm chỉ sợ khó lật đổ được căn cơ của hắn. Đâu chỉ như thế, phía mặt Nam Bắc Hải tuy có 70 yêu hoàng, nhưng tinh hoa bên trong phần lớn đều hội tụ tại đây. Chém giết xa lôi xa cương, trừ phi là yêu thánh ra tay, nếu không khó tiếp tục có người có thể chống đỡ được hắn. Sau cuộc chiến hôm nay, chỉ sợ phương Bắc Đế Đình lập tức có thể khuếch trương ra ức giảm. cho dù toàn bộ mặt Bắc Nam Chiêm Bộ Châu cũng không phải không thể làm được. Yêu Thánh ra tay. Hắc, nào có dễ dàng như vậy. Thiên Đình nhận Hồng Quân phù chiếu nắm giữ tam giới trong tay, vốn là tương đương thiên ý chân chính quy túc, được thiên địa thừa nhận. Nếu Uyên Minh chưa đạt được khí vận thì cũng thôi, giết thì cứ giết, nhiều nhất chỉ gánh vác ác nghiệt lực, ngày sau có thể tìm cơ hội tiêu trừ. Nhưng hôm nay khí vận thiên đế đã thành, nếu không có nhân quả, tùy tiện chém giết, ngay cả nhân vật yêu thánh chỉ sợ cũng khó thể thừa nhận. Cũng không đến nỗi không gánh vác được nhân quả, nhưng hiện giờ cửu chuyển kim đan sắp xuất thế, vài vị yêu thánh chỉ sợ hơn phân nửa không có tâm tư đi tuyển chọn con đường làm cho thiên địa đố kỵ như vậy. Ta nhớ được ở phía mặt Nam Bắc Hải, ở mặt Bắc Nam Chiêm Bộ Châu có 100 triệu nhân khẩu, nếu có thể tích lũy tín ngưỡng ngàn năm, muốn ngưng tụ thần cách tầng thứ 10 cũng đã rất đủ. Đế đình mạnh mẽ, nhân tộc cũng sẽ có phúc. Không cần phải bị yêu tộc luôn luôn quấy rầy. Bên trên tầng trời thứ 9 Diệu Pháp Đại La Thiên, hoàng giả trung niên giờ khắc này vẻ mặt vô cùng phức tạp, vừa vui sướng lại kiêng kỵ còn có cảm giác may mắn xen lẫn. Thật không ngờ có thể làm cho hắn thực sự đạt thành khí số. Lý Trường Canh vẫn chưa thu hồi ánh mắt, cẩn thận quan sát Nhạc Vũ đứng bên trong đoàn vân khí. Khác với trung niên hoàng giả, hắn chú ý chính là thanh kiếm trong tay Nhạc Vũ. Từ khi Hồng Hoang sơ khai tới nay hắn còn chưa bao giờ nhìn thấy qua có người vận kiếm giống như thế. Không gian lực, quần tinh lực, thủy linh lực, khí vận lực, tín ngưỡng lực. Nhiều loại lực lượng mạnh mẽ hội tụ cùng một chỗ. Lẽ ra phương pháp này mặc dù có thể giúp kiếm thế tăng thêm nhiều uy lực nhưng sẽ tạo sự xung đột khiến cho kiếm quang bị pha tạp không còn tinh thuần. Nhưng nhìn từ sắc kiếm quang rõ ràng đã đem nhiều loại lực lượng cơ hồ hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ. Vừa có loại lực lượng khó hiểu nhịp nhàng chỉnh hợp, lại mơ hồ lộ ra vài phần tử khí hồng mông khí tức mạnh mẽ trấn áp. Hồi lâu sau, trên mặt Lý Trường Canh hiện lên vẻ cười khổ, vẫn là bệ hạ tuệ nhãn như đuốc. Cựu thần có mắt không tròng, cũng may mắn trước đó còn tặng đi ấn tỳ, chưa đem sự tình làm tuyệt. Trung niên hoàng giả mỉm cười, trên mặt hiện lên vài phần đắc ý, ta xem vận khí Uyên Minh đúng là cực thịnh, lần này có thể tự bảo vệ mình bình yên vô sự. Vì ở Bắc Hải tuy đã tới, nhiều nhất chỉ có thể làm Uyên Minh bị trọng thương làm nhục một phen, nhưng đã khó cứu vãn đại cục. Sau trận chiến này, ta muốn phái 4 vị thần tướng cùng 200 vạn binh tướng đến phương Bắc, không biết Thái Tể nghĩ thế nào, cũng nên như thế. Từ bây giờ trở đi, khí vận của người này đã kết thành một khối với thiên đình chúng ta. Nhất vinh cùng vinh, nhất tổn cùng tổn, phải nên dùng thế chân bạc tương trợ lẫn nhau. Lý Trường Canh chỉ suy ngẫm chốc lát liền hiểu được ý của hoàng giả trung niên, lập tức chấp nhận gật đầu. Tuy phương Bắc đế đình đã mở ra cục diện, nhưng căn cơ chưa ổn, nhân thủ khan hiếm. Nghĩ tới vì An Thiên Huyền Thánh Bệ Hạ cũng sẽ không cử tuyệt. Nếu không phải do thiên đình nhân thủ không đủ, 500 vạn binh tướng cũng là nên. Trung niên hoàng giả nghe vậy không khỏi cười ha ha, mà Lý Trường Canh lại nhìn chăm chú vào đoàn vân khí. Chỉ trong vài lời nói hai người đã quyết định xong chuyện này. Từ kim sắc khí trụ xung thiên rõ ràng có thêm biến hóa. Bên trong khí vận tinh mang lại có thêm một tia khí tức màu đỏ, khiến màu sắc của từ kim khí trụ thoáng có chút hỗn độn. Nhưng thanh thế lại đột nhiên tăng vọt, hướng ra bên ngoài mở rộng thêm một vòng, thẳng đem tầng trời thứ 9 hoàn toàn xé mở nhảy vào trong Diệu Pháp Đại La Thiên. Thất chảo thần long, ngũ miệng tử hoàng thân hình bành trướng, tiếp tục tăng lên 20 vạn trượng. Dưới bụng thần long lại có thêm 2 long chảo, mà đầu tử hoàng lại có thêm 2 tầng thải mệ quan miệng. Tuy là hư ảnh nhưng cũng khiến cho khí vận tinh mang ngưng động lại khá kiên cố. Giờ khắc này chư thiên thế giới, toàn bộ những người đang quan sát cuộc chiến tại Hắc Hàn Quốc lại không có người nào khắc sâu cảm thụ như Giáp Thiên Không đang phủ phục trên mặt đất. Không chỉ là kiếm ý bá tuyệt sắc bén vô biên áp chế toàn bộ yêu lực hồn thức toàn thân hắn chỉ có thể nhốt kín bên trong cơ thể để tránh đi phong mang. Ngay lúc Long Hoàng An Thiên Tỳ bay lên bầu trời, hắn càng cảm thấy giống như có một cỗ lực lượng khổng lồ như ngọn núi nguy nga chặt chẽ áp hắn sụp dưới mặt đất. Phảng phất như có 100.000 vạn ngọn núi lớn áp bách lên vai lưng, hắn miễn cưỡng ngẩng đầu, rõ ràng chỉ thấy thân ảnh ngạo nghễ đứng lăng không trên trời cao, ẩn bên trong thất thải hào quang sáng ngời, chỉ một đôi ánh mắt lãnh liệt giống như có thể xuyên thấu hết thảy, đâm vào nội tâm rét lạnh. Hắn cũng không chút nào do dự, Giáp Thiên Không liền lấy ra một hộp ngọc giơ cao trên đỉnh đầu nói, bệ hạ minh giám. Giáp Thiên Không thật sự từng lời thành tâm thành ý, đặc biệt dùng vật này dâng lên bày tỏ cõi lòng. Nếu ngày sau Giáp Thiên Không nảy sinh phản ý, xin cho ta vạn kiếp bất phục. Ánh mắt Nhạc Vũ chớp động, hồn niệm truyền ra liền có một đạo thủy lam thanh quang bay tới, hút nhiếp hộp ngọc cuốn ngược trở về. Chưa đến trước người đã cảm thấy được có một cổ tanh tưởi làm người choáng váng đánh úp tới. Cực quang phân thủy thứ, cửu u âm la dịch. Nhạc Vũ hơi nhíu mày, thúc dục Diễn Thiên Châu, chỉ suy tính một chút liền hiểu rõ nguyên nhân. Nhất thời hừ lạnh một tiếng, liền thu hộp ngọc vào trong tay áo. Sau đó nhìn về hướng tây, bên ngoài mấy trăm ước dặm, trong mắt mang theo vẻ mỉa mai khiêu khích nồng đậm, ngươi thật dám giở thủ đoạn hèn hạ đến tận đây. Giáp Thiên Không thần tình mờ mịt, không hiểu được ý tứ trong câu nói của Nhạc Vũ. Hắn chỉ làm theo bản năng, cảm giác đem vật này dâng ra có thể cầu cho mình giữ lại một tính mạng. Nhưng hoàn toàn không hề hay biết lai lịch về cực quang phân thủy thứ cùng cửu u âm la dịch kia. Bên trong Côn Luân Sơn Ngọc Hư Cung, Từ Hàng đạo nhân bỗng dưng cắn chặt răng. Bất chi bất giác một tia máu tươi tràn ra từ khóe môi hắn, giỏi cho câu mắng chửi. 11 yêu hoàng ngươi có thể chém giết dễ dàng trong lòng bàn tay, đúng là bản tôn đánh giá ngươi quá thấp. Vậy để cho ta nhìn xem, vị phương Bắc An Thiên Huyền Thánh Đại Đế như ngươi còn thủ đoạn nào nữa mà dám bừa bãi vô lễ như thế. Hình ảnh bên trong mặt hồ, Nhạc Vũ đã thu hồi ánh mắt cười hăng hắc, lại bay lên bầu trời, bay ra ngoài tầng trời thứ nhất mới dừng lại. Xa xa nhìn ra, trong mắt hắn thoáng hiện lên vẻ ngưng trọng. Phía sau đỉnh đầu hắn chợt mở ra 14 linh quang cự luân, tăng lên 15, lại đến 16. Sau khi gia tăng không ngừng, tầng 16 pháp tắc giả thuyết được gia trì vào Thủy Vân Kiếm. 36 thanh tiên binh chuyển động thật nhanh, tốc độ tăng nhanh gấp bội lần. Tam huyền Thủy Vân trận, Chu Thiên Tinh đấu trận, Thai Tàng Hư Không kiếm trận, 50 viên huyền Thủy Thiên Linh Châu kết hợp cùng Dung Vũ Hóa Vân chân khí rót vào bên trong kiếm. Do chấn thế chung cùng chấn áp, hóa thành một tia kiếm khí sắc bén. Bên trong Long Hoàng An Thiên Tỳ hội tụ khí vận toàn bộ dẫn dắt ra trì thêm vào thân kiếm bên ngoài. Khí tức Thủy Vân kiếm bùng nổ bạo phát. Nhất phẩm trung giai, nhất phẩm đỉnh phong, hậu thiên siêu phẩm, hậu thiên siêu phẩm đỉnh phong. Cho tới khi khí mang tử kim sắc trong kiếm nồng đậm tới mức tận cùng hắn mới dừng lại. Tuy lực lượng khí vận vẫn luôn có thể tuôn ra, nhưng Nhạc Vũ bỗng dưng dùng kiếm cắt lấy cổ tay, một dòng máu tươi sái ra tới ướt thân kiếm, tản mạn khắp nơi, chỉ một thoáng liền khiến thanh thủy lam tiên binh nhuộm thành màu đỏ thắm. Ngay sau đó thanh kiếm chợt kịch chấn, khí tức thoáng ngưng trệ, lập tức điên cuồng bùng nổ, cuối cùng đem trọng chướng phá vỡ. Hậu thiên chí thánh, linh lực phun trào cuồn cuộn, tựa như một hắc động muốn đem toàn thiên địa cắn nuốt, cùng kiếm ý sắc bén của Nhạc Vũ kết hợp thành một khối, xuyên ngang chân trời, khiến 33 thiên cảnh đều bị chấn động. Toàn bộ tu sĩ dưới chân tiên đều cảm thấy hai mắt đau đớn, theo bản năng phải rời ánh mắt tránh né. Nhạc Vũ thở mạnh một hơi, chiến ý nồng đậm dâng cao. Vô luận là 11 yêu hoàng hay là những tu chân đạo tông dưới quyền quản hạt của đế đình đều chỉ là vai hề nhảy nhót không đáng giá cho hắn quan tâm tới. Đại địch chân chính của hắn chính là vị kim tiên yêu thánh đang bay nhanh tìm đến cách đây đã rất gần. Mấy tháng thời gian hao hết tâm lực chủ tính hết thảy, cùng bao nhiêu mưu kế tính toán, đều là vì chuẩn bị cho trận chiến này. Chỉ riêng một lần bái lạy của Giáp Thiên Không đã giúp khí vận của hắn rõ ràng đột phá tới khí vận thiên đế, làm hắn thật sự có chút bất ngờ. Mà trạng thái giờ phút này của hắn cơ hồ còn hơn cả lúc sử dụng tiên thiên ngũ sắc thần quang. Bỗng dưng cười lớn, Nhạc Vũ chém ra một kiếm, vô số thủy khí ngưng kết bên ngoài Thủy Vân kiếm, hóa thành huyền băng cử kiếm dài mấy trăm vạn trượng, bỗng dưng chém về một nơi trong không trung. Theo một tiếng nổ vang, thế giới trong phạm vi mấy ngàn vạn dặm giống như bị đổ sụp xuống, chấn động không ngừng. truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1056, Huyền Vũ biến hóa thiên địa chấn động, thiên địa linh lực trong phạm vi mấy ngàn vạn dặm cũng bị quấy đến rung chuyển bất an, càn quét khắp xung quanh. Ngay khi băng kiếm khổng lồ hoàn toàn nứt vụn, bên ngoài mấy trăm vạn trượng phát ra một cỗ khí tức không chút dấu hiệu báo trước lan tràn đến tận nơi này, rốt cục làm cho đông đảo yêu tu cùng thiên đình binh tướng đều kinh hãi. Một thân ảnh ngang tàng cao chừng 6 thước hiện ra, dáng vẻ hoành phách cường tuyệt, khí thế sâu trầm như biển liền ập thẳng vào mặt mọi người, giống như sóng biển ba đảo tuôn thẳng đến, thổi quét qua khắp 4 phương 8 hướng. Cơ hồ toàn bộ tu sĩ đều bị khí thế này ép tới mức cảm thấy ngạt thở hơn cả khí thế kiếm áp bạo ngược của Nhạc Vũ. Ngay sau đó một cỗ cuồng phong cuồn cuộn kèm theo một đợt linh lực 3 chiều kịch liệt thổi tới, đem toàn bộ tu sĩ dưới Ngọc Tiên đánh bay tứ tán. Tu sĩ dưới Linh Tiên lại chẳng khác gì bị trúng một kích nặng nề, hơn 10 vạn yêu tu trực tiếp bị chấn nát thân thể. Chỉ riêng mấy vị tu sĩ Thái Thanh Huyền Tiên cảnh vẫn bình yên vô sự. 5 vị phương Bắc yêu hoàng giờ khắc này vẫn còn có thể miễn cưỡng duy trì vẻ bình tĩnh, nhưng trong nét mặt lại mang theo thần sắc lo lắng cùng chờ mong nhìn lên trên không. Giáp Thiên Không cũng bắt đầu hối hận vì đã đến. Vài vị yêu tộc hoàng giả kia Nhạc Vũ chỉ cho chút thời gian để lựa chọn, không hàng thì phải chết. Nhưng hắn chỉ cần kéo dài thêm chút thời gian, kết quả sẽ hoàn toàn khác hẳn. Có lẽ không ám toán được vị phương Bắc An Thiên Huyền Thánh Đại Đế này, nhưng lại có đủ cơ hội toàn thân trở ra, không cần phải mất đi một thân tự do. Ánh mắt lóe ra, vô số ý niệm vừa xoay chuyển trong đầu, trên không trung lại truyền tới tiếng nổ vang. Tiếng chấn động còn mạnh hơn lúc trước, linh lực cuồn cuộn chấn bạo khiến khí huyết trong cơ thể hắn không ngừng chấn đãng, yêu lực toàn thân cơ hồ không cách nào khống chế. Vừa gắng gượng hoàn hồn, cẩn thận hướng lên trên không nhìn lại, chỉ thấy một thân ảnh cô lập đang đứng đối diện với thân ảnh cao to kia. Thân ảnh cô lập lại vừa vung thêm một kiếm, đồng tử Giáp Thiên Không nhất thời co rụt lại, kinh sợ toàn thân. Chẳng lẽ hắn còn muốn đánh một trận chiến với vị kim tiên yêu thánh kia hay sao? Uyên minh này không ngờ lại hung hãn tới như vậy. Lúc này trên bầu trời vốn xem như khá bình tĩnh đã bị tử sắc kiếm quang tràn ngập khắp nơi. Ngoài mấy trăm vạn trượng xa xa, thân ảnh cường tráng đang dùng một thanh loan đao màu trắng bạc âm xâm vung ra hơn 100 vạn trượng, tụ tập vô số vân đoàn tiện tay chém tới, liền đem băng kiếm khổng lồ chấn vỡ tung. Ngay sau đó thận khí huyễn cảnh trùng điệp mở ra khắp 4 phía, phân chia khắp 4 phương 8 hướng làm người khác mê loạn. Nhưng ngay sau đó Nhạc Vũ lại vung tiếp kiếm thứ 3, thứ 4, thứ 5, hoàn toàn không bị huyễn thuật kia quấy nhiễu, trực tiếp đem đoàn đoàn vân khí xé rách, truy tìm thân ảnh của hắn. Trong chốc lát, ở phía chân trời quét ngang 100.000 đạo băng tử sắc cự kiếm, không ngừng chớp động. Một kiếm so với một kiếm càng thêm cương liệt, một kiếm so với một kiếm càng mạnh mẽ nặng nề, cơ hồ chỉ công không thủ, tựa như thiết chùy rèn sắt, một kiếm tiếp một kiếm, liên miên không dứt, trận trận bão tố chém tới, mạnh mẽ như thần long, lôi cuốn vô số thiên địa đại đạo, không ngừng va chạm giao kích cùng loan đao trắng toát. Chỉ trong chốc lát trên không trung vang lên vô số tiếng sấm vang, kình cương hạo liệt thổi tung khiến cả tu sĩ chân tiên cũng không cách nào bình yên ở lại. Rằng co chốc lát thế kiếm dần dần biến thành cực thịnh, băng tử cự kiếm vừa chạm liền vỡ nhưng lại lôi cuốn lên cự lực cơ hồ có thể so sánh với kim tiên. Kiếm quang vạn trượng xung thiên, đem vị cường giả phương Bắc không rõ diện mạo ở bên ngoài mấy trăm vạn trượng cơ hồ hoàn toàn bao phủ, ép bức tới mức thân ảnh cường tráng kia không cách đi vào, trái lại phải liên tục thối lui. Chỉ qua hơn 10 lần hô hấp cả người hắn đã lui ra mấy trăm vạn trượng. Sâm bạch loan đao rõ ràng không còn lưu được uy thế lúc trước, chỉ có thể chống đỡ liên tục, phảng phất như đang cố sức cực điểm. Mà giờ khắc này chư thiên thế giới những ai vẫn có thể xuyên thủng qua huyễn thuật trùng điệp quan sát cuộc chiến này đều phải hít sâu một hơi rét lạnh. Đại La Kim Tiên lại bị một tu sĩ chân tiên bức bách tới trình độ như vậy, không tránh khỏi làm người thật sự khó tin. Uyên minh kia rốt cục còn muốn gây ra bao nhiêu nỗi khiếp sợ cho người khác mới chịu buông tay. Thân ảnh cường tráng kia tựa hồ bị những chiêu kiếm bức bách tới mức thẹn quá hóa giận, bỗng dưng gầm lên điên cuồng, không tiếp tục dùng huyễn pháp, thân hình trực tiếp biến hóa, biến thành một cự thú long đầu sừng hươu, lưng hổ vảy rắn, cả người màu trắng, triển khai thiên địa pháp tướng thân hình tăng lên 80 vạn trượng đứng ngạo nghễ ngay giữa thiên địa. Loan đao bay múa trên không trung, không ngừng ngăn cản băng tử kiếm quang, chỉ thoáng một chút đã bị đánh trúng bật lui, cơ hồ giống như bị tan rã, ném ngược ra sau. Nhưng thoáng chốc một cự chảo bỗng dưng đánh tới, rõ ràng chỉ dùng một kích liền đem kiếm quang trùng điệp mãnh liệt cứng rắn chụp vỡ. Chính là loan đao của Vân Lân yêu thánh, hơn phân nửa là bảo trảm vân đao bổn mệnh. Ngoài mấy ngàn vạn dặm, ở khoảng cách xa xăm, những tu sĩ còn chưa bị cương kình làm ảnh hưởng ánh mắt chợt sáng lên chăm chú. Người này có lẽ còn chưa so được với hỏa nghê kia, nhưng lại lấy thân thể lộc yêu giao tranh 12 vạn năm, cuối cùng thành tựu cao giai huyết mạch. Lấy thân Vân Lân chứng đạo kim tiên, tuy từ khi thành đạo đến nay chỉ 9.000 năm, nhưng đã có thể cùng xưng yêu thánh bên trong Bắc Hải chư yêu. Nhất định có thể hung hăng chấn áp dáng vẻ ngang ngược của Uyên Minh, xưa nay có thù tất báo. Lần này cho dù không thể chém giết Uyên Minh nhưng cũng nhất định cho hắn biết khổ thật nhiều. Cái gọi là quá cứng sẽ gãy, Uyên Minh làm việc mãnh liệt bá đạo, toàn bộ không hề biết thỏa hiệp chút nào. Cũng nên chịu kỳ nhục lần này, có thể dự đoán sau cuộc chiến khí mệnh của hắn sẽ bị hao tổn, khí vận thiên đế tất nhiên tan biến. Nhưng Uyên Minh lại có thể không sợ huyễn pháp thần thông bẩm sinh của Vân Lân, thật làm kẻ khác ngoài ý muốn. Sau cuộc chiến này mặc dù có bại nhưng lại vinh, với tình hình vừa rồi chúng ta thật sự cũng nhìn không rõ lắm. Bên dưới trăm vạn thiên đình binh tướng bị yêu lực kiếm khí quấy tung hỗn loạn không chịu nổi, đều tự chặt chẽ kết trận, lại có chiến xa bảo vệ nên không đến nỗi gặp nguy cơ bị cuồng phong cuốn bay. Vô luận là binh sĩ bình thường hay là đế đình đại tướng như Cự Linh Thần cùng Cái Văn, sắc mặt vô cùng ngưng trọng lẳng lặng chờ đợi giao phong trên không chấm dứt. Mà ngàn vạn yêu tu trước đó khí thế vốn đang vô cùng uể oải, lại thay đổi bộ dáng, vẻ mặt vui mừng. Cho dù có trăm vạn đồng loại bị linh lực phong bạo cùng cương kình chấn áp khiến hóa thành phấn bụi, nhưng bọn hắn vẫn không cách nào đè nén được nỗi hưng phấn. Cũng có những yêu thú hóa hình bản thể, ngửa mặt lên trời rít gào, vô số thú giống bị cương bạo phủ đầy trời nhưng thanh âm vẫn truyền ra trăm vạn dặm. Mà giờ khắc này Nhạc Vũ ở trên không trung sắc mặt lại không hề biến hóa, trong mắt lóe ra u lam quang hóa, chiến ý vô tận tràn ngập toàn thân. Ngay trong thoáng chốc kiếm quang hỏng mất, thân hình Nhạc Vũ cũng đồng thời biến hóa, lập tức triển khai thiên địa pháp tướng. Thân hình biến hóa cao hơn 10 vạn trượng, lập tức dẫn dắt mấy ngàn đạo tinh quang bầu trời phương Bắc đồng loạt chiếu xuống. Tay phải hóa thành hắc sắc cử tí, gắn đầy quy lân. Năm ngón tay khổng lồ duỗi ra chụp kiếm, cầm lấy thủy vân kiếm đã tăng trưởng tới 6 vạn trượng bỗng dưng tiếp tục chém ra. Vô số thủy khí lại thêm một lần ngưng tụ, thủy linh lực phảng phất như triều bái quân vương, sôi nổi tụ tập tới. Sự khống chế đối với thủy linh lực rõ ràng còn vượt hơn Vân Lân, thanh thế cũng càng vượt hơn lúc trước. Thủy vân kiếm hóa thành 700 vạn trượng, rộng chừng 70 vạn trượng, nổi giận chém xuống, cùng một chảo của Vân Lân mạnh mẽ giao kích.